Chương 264, Phi Lôi Thần tầng thứ 3. Người nhị dạ này cử động cũng nhắc nhở như nở dê người khác cờ, nhất thời một đám nhẫn giả chen chúc hướng đại môn bỏ chạy, có chút nhẫn giả thấy thoát đi nhiều người, đột nhiên nhảy lên, đi lên người bên cạnh bả vai, nghĩ leo tường chạy trốn. Đáng tiếc nên đón bọn họ nhưng là vô tình đả kích, trốn nhanh nhất một nhóm kia phanh một tiếng bị bắn trở về đến, thật giống như đụng vào chặn một cái vô hình trên vách tường. Thối om om đám người, nhất thời ủng thành một đoàn. Là ý nhị ra kết giới. Y nhỉ ra rốt cuộc muốn làm gì? Một vị thượng nhẫn sắc mặt đột biến, xoay người lại nhìn về giữa không trung y nhỉ hạ dệ ạ kỳ dạ, xanh mét trong sắc mặt ẩn hàm hoảng sợ. Những thứ này tới chúc thọ số người rất nhiều, thực lực cũng cao thấp không đều, đại đa số là tiểu gia tộc nhẫn giả, bên trong các gia tộc cũng không nhiều, hạ nhẫn cùng trung nhẫn không phải số ít, liền coi như bọn họ nghị phản kích, thực lực cũng rất khó uy hiếp được y nhỉ ra. Hơn nữa trong lúc vội vàng, ai có thể đưa bọn họ cho đóng hết. Mà bây giờ, vô luận là ủ trì hạ ghen, thậm chí các tộc tộc trưởng, cũng không có nhân quan chú bọn họ liếc một chút, bọn họ nhìn chăm chú, chỉ có giữa không trung ý ní hạ dệ ạ kỳ ra. Thiên tượng vào giờ khắc này rời khỏi biến hóa, mây đen răng đầy, ở to lớn trả cờ dạ dẫn dắt xuống, ẩn hàm thiên hỏa lôi đỉnh, thiên, tối lại. Ghen hai mắt hơi hơi nheo lại, toàn thân trả cờ dạ giống vậy độ cao ngưng kết. Tinh thần độ cao tập trung. Mượn dùng thiên địa lực lượng nhận thuật hắn từng thấy, nổi danh nhất cũng là kỳ lân, dùng trí đỏ gì dẫn động lôi đỉnh khí trời xuống thiên lôi, uy lực cự đại, trình độ nào đó mà nói, đã tiếp cận với cấp độ S nhận thuật. Có thể cho dù là kỳ lân, cũng là dựa vào dẫn động thiên lôi tới công kích, mà bây giờ đối phương tứ linh chú, nhưng là lúc phát động liền tự động dẫn dắt di tượng, chỉ nhìn một cách đơn thuần uy thế, vậy lấy ở kỳ lân trên. Phương pháp có chút khó giải quyết ra loại thời điểm này, ghen còn có tâm nổ nước bọn, rồi sau đó cũng không quay đầu lại đạo, ngây ngô sau lưng ta đừng động, loại uy lực này bên dưới, ta không thể chia quá đa tâm thần bảo hộ ngươi ủ dù mà kỳ mì tô cũng biết nặng nhẹ, loại thời điểm này lạ thường nhu thuận, gật đầu một cái không nói lời nào. Cơ hồ là ở đồng thời, y nì hạ dệ ạ kỳ giả xuất thủ, theo toàn thân hắn trả cờ giả ngừng tụ tơ y đi nhờ phòng, đầu ngón tay hướng xuống dưới nhẹ một chút. Thiên địa trở nên rung một cái. Tứ linh hư ảnh thật giống như hoa phá thiên địa thần linh như vậy gầm thét mà xuống, ở giữa không trung phát sinh biến hóa, dung hợp lẫn nhau. Chu tước hóa thành hỏa diễm, thanh long hóa thành lôi đỉnh, huyền vũ hóa thành lưu thủy, bạch hổ hóa thành liệt phong, bốn loại đơn độc xuất ra cũng có thể đạt tới cấp độ S uy lực trả cờ dạ vào giờ khắc này hoàn mỹ kết hợp với nhau, biến thành một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được màu sắc, hung hăng sẽ không gian hướng ghen đánh tới. Bên trong thiên địa, giờ khác này chỉ còn lại cái này một loại quan mang, người còn lại tất cả đều ảm đạm. Ghen hai mắt đột nhiên mở ra, trong hai con ngươi mạn dệ kỳ ủ vào giờ khắc này dừng lại xoay tròn, vốn là chẳng qua là nửa người sở xạ nổ trong nháy mắt phồng lớn, trạ cờ dạ lưu chuyển bên dưới, một lớp da đã xuất hiện ở khô lâu trên, hoàn toàn biến thành một cái cự nhân, cự đại thủ trưởng bên trong, một cái đen nhánh thiêu đốt trường kiếm xuất hiện. Tây A theo ghen nhất âm thanh quát lên, sở xạ nổ toàn lực huy động thiên chiếu trường kiếm hướng bầu trời bổ tới, cùng này một cổ không nói được trả cờ dạ năng lượng hung hăng đụng vào nhau. Chói mắt ánh sáng mạnh bạo phát, tất cả mọi người vô ý thức nhắm mắt lại, vốn nên chuyển tới nổ vang rung trời lại cũng không vang lên, bởi vì này nhất kích đụng nhau sinh ra sóng âm đã siêu việt nhân loại có thể nghe đến cực hạn. Mạnh mẽ dư âm càn quét ma ra, phía dưới các tộc cao thủ đứng núi chịu sào. Đỉnh phong thượng nhẫn môn đã sớm ngừng tranh đấu, dựa theo mỗi cái gia tộc tụ tập lại một chỗ, đồng thời kết ấn, ít nhất cấp độ A trở lên phòng ngự nhận thuật đem chính mình bảo vệ, khổ khổ chống đỡ. Ảnh bí thuật, tường xây làm bình phong ở cổng thổ độn, thổ lao đường vô bí thuật, nha chuyển nha tộc trưởng cấp cao thủ sử dụng ra phòng ngự nhận thuật đem chính mình bảo vệ, lấy thực lực bọn hắn, chỉ là dư âm cũng không áp lực quá lớn. Có thể những trung tiểu đó tộc nhẫn giả cũng chưa có loại thực lực này. Dư âm càn quét bên dưới, thiên khuynh địa nghiêng. Bất quá bọn hắn cũng không buông tha, cũng liền bận rộn kết ấn, sử dụng chính mình thật sự sẽ tối cao đẳng cấp phòng ngự nhẫn thuật. Lớn nhất ngã xuống trước là những hạ nhẫn đó cùng trung nhẫn, loại uy lực này bên dưới, bọn họ yếu ớt phòng ngự giống như giấy, phút chốc nát bấy, nội tạng tại loại này dưới sự xung kích nhất thời vỡ vụn. Trong lúc nhất thời, phanh phanh phanh tiếng ngã xuống đất bên tai không dứt. Hạ nhẫn cùng trung nhẫn ngã xuống sau khi tiếp theo cũng là thực lực hơi kém thượng nhẫn, bọn họ có thể làm, cũng chỉ là nhiều giữ vững mấy hơi thở. A dư âm đụng vào y nì ra kết giới, kết ấn dâng lên rung động, tiến tới có chút đung đưa, lại không có chút nào vỡ vụn xu thế. Gen bây giờ tinh thần độ cao tập trung, điều khiển sở xạ nổ gắt gao đứng vững một kích này, thiên chiếu trường kiếm cùng trả cờ dạ dị giao kích địa phương không gian cũng phát sinh mất tự nhiên vặn mẹo, năng lực mạnh mẽ từng điểm hướng Gen vượt trên tới. Hư một tiếng hư lạnh, Gen ánh mắt liếc về phía sở xạ nổ cánh tay, nơi đó đã bắt đầu xâm hủ, da thịt ở tàn phá năng lượng xuống bị cắt rời, đây là Gen lần thứ hai thấy sở xạ nổ bị cưỡng ép phá hư. Lần đầu tiên là sẻn rủ tô bị giả mà mạnh nhất nhất đao cư hợp chạm, tuy nhiên đó là đệ nhất giai đoạn sở xạ nổ, mà bây giờ hắn sử dụng nhưng là sở xạ nổ thành thực thể. Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu như mình cái gì cũng không làm, mặc cho một kích này đánh vào sở xạ nổ trên thân, tuyệt đối có thể ở sở xạ nổ thượng mở một cái lỗ thủng to. Tứ linh chú bên dưới, đến nay còn không có người sống, Uchiha Gen, ngươi có thể làm đến bước này đã rất mạnh. Tuy nhiên ai cho ngươi phá hư đại nhân kế hoạch, những thứ này đều là ngươi lỗi do tự mình gánh. Ý nhỉ hạ dệ ạ kỳ dạ mở miệng, thanh tuyến đi qua trả cờ dạ đặc thù xử lý, chỉ truyền đến Gen trong thai. Ngay sau đó hai tay của hắn lần lượt thay nhau, hung hăng đi xuống nhấn một cái, tứ linh chú uy lực lại không vừa ý nghĩ bên trong lại phồng ba phần. Đại nhân, ha ha. Đối mặt với uy lực tăng vọt tứ linh chú, Gen áp lực tăng lên gấp bội. Sở xạ nổ cánh tay phải bắt đầu run rẩy, mơ hồ có không chịu nổi xu thế. Bất quá hắn cũng không lộ ra tuyệt vọng thần sắc, ngược lại khỏe miệng phủ lên một nụ cười châm biếm. Ngươi cho rằng là ngươi ăn chắc ta thật là ngây thơ. Một tiếng ngây thơ, Gen hai tay đột nhiên kết ấn, cùng lúc đó, sở xạ nổ tay trái lại cùng hắn đồng thời bắt đầu một tay kết ấn, một loại giống như nòng nọc trạng thuật thức lặng lẽ xuất hiện ở sở xạ nổ trên thân, cũng hướng sở xạ nổ cánh tay phải lan tràn. Cuối cùng kéo dài đến thiên chiếu trên trường kiếm. Trong lúc bất chợt, thiên chiếu trường kiếm trước xuất hiện một đại đội tiếp tục còn lại không gian môn hộ, đen nhánh thâm thúy. Sẽ để cho ngươi biết một chút về, phi lôi thần chi thuật tầng thứ 3 huy lực, ngươi vận khí không tệ, ta cũng vậy trước khi tới vừa mới đạt tới cảnh giới này.